Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Thiên Sứ Cánh. Pháp Đặc Hoàng Đế mấy người cũng không phải đứa ngốc, biết Lăng Phong không muốn để cho người đến địa phương của hắn. Lại như hắn tại Thiên Tường Hắc Thạch Sơn như thế, đến cuối cùng cũng không có ai đi qua, Thiên Tường người căn bản cũng không biết tình huống bên trong. Chỉ có thể ở ngoại vi tiến hành giao dịch, làm không nhiều đi qua người. Chính là hoàng đế đẳng nhân, bọn họ cũng chỉ có thể biết cái đại khái, mà không biết bên trong chi tiết nhỏ. Không biết Lăng Phong bên trong là làm sao hoạt động, mà sau khi Lý Thiên Khải càng là phát hiện, nguyên lai Hắc Thạch Sơn ngoại vi những kia dân dụng phương tiện. Không có Hắc Thạch Sơn cái này bên trong, căn bản là không cách nào bình thường hoạt động. Hoặc là không cách nào thời gian dài hoạt động. Chờ hắn phát hiện cái này thời điểm đã chậm, Lăng Phong cũng đã rời đi Thiên Tường. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng cái này bảo tồn tốt là không sao, vì lẽ đó chỉ là bảo vệ phương tiện không bị người phá hoại. Mà không nghĩ đi hoạt động những thứ đồ này. Đến lúc sau biết đến thời điểm đã chậm. Có điều trên thực tế, vốn là phía ngoài những kia. Bọn họ là có thể tiếp tục hoạt động, chỉ là không cách nào nữa sinh sản những này, không thể mở rộng quy mô, mà lúc đó Lăng Phong cũng chỉ là quy mô nhỏ hoạt động. Như vậy sai rồi, có thể kiểm tra bên ngoài, cũng có thể tăng cao thương phẩm giá cả, bởi vì này chút cung không đủ cầu, mà Hắc Thạch Sơn chiến dịch khai hỏa thời điểm, mỗi cái hệ thống chủ quản mượn đi hoặc phá hoại một cái trong đó trọng yếu linh kiện. Khiến những kia phương tiện bại liệt, mà bề ngoài mặt trên nhìn qua cùng với bình thường như thế. Vì lẽ đó cũng không có người hoài nghi. Ạch, ngươi hỏi bọn họ vì sao lại biết bình thời. Phí lời, ngoại vi là mở ra, tự nhiên sẽ bị người âm thầm vào đi. Được tương ứng tình báo. Như vậy tốt nhất, nếu cần, chúng ta cũng có thể quá khứ giúp các ngươi. Pháp Đặc Hoàng Đế cười nói, không cho người xem. Người có thể làm gì? Đây là người khác tự do. Cái này ta đi đầu cảm ơn. Qua một thời gian ngắn, người có thể phái người tới cùng ta người đàm luận một hồi chi tiết nhỏ. Những này không phải trong thời gian ngắn có thể nói xong. Vì lẽ đó chúng ta hôm nay tới đây thôi. Lăng Phong cười nói, qua một thời gian ngắn, chuyện này không thích hợp kéo dài. Vẫn là càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay chúng ta thương lượng một chút ứng cử viên. Liền lập tức phái người tới. Pháp Đặc Hoàng Đế nói rằng, loại này chiếm trước tiên cơ chuyện tình. Làm sao có thể qua một thời gian ngắn đây? Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Một đôi Pháp Đặc càng là có lợi. Ngươi đang ở đây hoài nghi ta chúng hiệu suất làm việc sao? Pháp Đặc Hoàng Đế nhớ tới trước đây một chuyện. Cho rằng Lăng Phong cho rằng bọn họ không có nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng trao đổi ứng cử viên. Cùng với công việc, ạch, chính là lần trước Lăng Phong cũng đã rơi bình đẳng chi địa. Mà Pháp Đặc địa đoàn đại sứ vừa mới tới đạt Thiên Tường Hoàng Thành. Ạch, Hoàng Thượng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Không phải là các ngươi bên này vấn đề, mà là áo đặc bên kia chúng ta trở lại còn muốn xử lý một chút. Các ngươi đi vào chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Lăng Phong giải thích, áo đặc công quốc bây giờ còn nằm ở nội loạn bên trong. Phía tây lãnh thổ còn bị quân đảo chính chiếm lĩnh. Đem cái này giải quyết. Tối thiểu muốn 2-3 tháng, mà hoàn toàn giải quyết. Liền cần càng lâu thời gian. Trong lúc nếu như Pháp đặc phái viên nếu như xảy ra vấn đề gì. Vậy thì phiền toái. Tuy rằng Lăng Phong là không đáng kể. Có điều nếu như Pháp Đặc truy cứu tới, lại muốn nói nửa ngày, vậy thì nhức đầu, ta rõ ràng, người yên tâm, chúng ta Pháp Đặc người, tin tưởng bọn hắn còn không dám ra sao, lại nói, người của ta sẽ từ các ngươi khống chế khu vực tiến vào, tin tưởng các ngươi chỉ có thể đem chiến tuyến chuyển rời đến bên kia, mà không sẽ kéo đến chính mình mặt sau, Pháp Đặc Hoàng Đế nói rằng, vậy là được rồi. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Ngày hôm nay ta trước hết được cáo từ. Lăng Phong mỉm cười nói. Chỉ muốn các ngươi nói được là được rồi. Kỳ thực Lăng Phong cũng biết không có gì chuyện. Long gia quân đội chỉ có thể hướng về phía tây phổ biến. càn quét quân đảo chính, mà không sẽ làm quân đảo chính công kích được bọn họ khống chế phạm vi. Dù sao hai bên thực lực không cùng đẳng cấp, nếu không Long Phi không muốn vào công, sớm đã đem toàn bộ áo đặc đánh xuống. Lúc đó chỉ có điều cân nhắc đến vô cớ xuất binh. Dù sao cũng là áo đặc bên trong sự tình, thiên tường bất tiện nhúng tay. Vì lẽ đó vẫn như vậy hao tổn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Long Phi quân đoàn hiện tại đã không có thiên tường tính chất này. Chỉ cần Lăng Phong cùng Ni Khả nói một chút, lấy nàng danh nghĩa hướng về Lăng Phong mượn binh là được rồi. Tính chất này liền đã biến thành Ni Khả thuê Long ra thế lực. Ạch, tư nhân thế lực, vậy thì để những người khác người không có lời để nói. Đương nhiên chủ yếu là vì ngăn chặn trên đại lục những quốc gia khác miệng, mà không phải áo đặc công quốc bên trong. Áo đặc công quốc người đều hy vọng trận này nội loạn nhanh lên một chút kết thúc. Đặc biệt là quân đảo chính bên kia khu vực, bọn họ càng là cấp thiết muốn kết thúc chiến tranh đáng chết này. Trái lại Ni Khả bên này khu vực đến không đáng kể. Bởi vì bọn họ bị Long Phi quân đoàn bảo vệ thật là tốt tốt. Hơn nữa còn có Hắc Thạch hai chấn cường đại kinh tế chống đỡ. Để cho bọn họ có thể tìm được sự tình làm, cũng được rất cao thù lao. Ạch, chỉ là đối lập trước đây. Có thể nói, Ni Khả bên này cục diện đã gần như cùng Lăng Phong mong muốn gần như. Lập tức liền có thể bắt đầu phát triển hắn muốn kế hoạch. Long Thiên, người thật giống như quên một chuyện. Lai Kiệt xem Lăng Phong muốn rời đi, liền mở miệng nói, chuyện gì? Lăng Phong nhất thời không rõ, có điều rất nhanh sẽ minh bạch, Lai Kiệt là đang nói chính mình mang đi Tuyết Nhu chuyện tình. Ạch, nhị vương tử, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa, vẫn là một đóa mang đâm hoa. Nói tới chỗ này, Tuyết Nhu tay đã bắt đầu bấm Lăng Phong cánh tay. Lăng Phong lập tức nói, a, quan trọng nhất là, nàng đã danh hoa có chủ, vì lẽ đó ngươi vẫn là buông tha đi. Kỳ thực Chu Tước Đế quốc Hoàng Yên tiểu thư không sai. Đến bây giờ cũng không có hôn ước, hơn nữa các ngươi pháp đặc cùng Chu Tước quan hệ coi như không tệ. Lần trước thì có Phượng Ngọc cùng Ngải Vi Nhi công chúa trong lúc đó thông gia. Nếu như ngươi thú vị, ta làm cái ông mai bà mối, giúp các ngươi tác hợp một hồi. Hoàng Yên là một thật tốt đối tượng, cùng cái này nhị vương tử ngược lại cũng đúng là môn đăng hộ đối. Có thể nói phải một đoạn tốt đẹp chính là nhân duyên. Thế nhưng cái này tiền đề chính là muốn song phương ngươi tình ta nguyện. Không cần, Lai Kiệt lập tức khoát tay nói. Ta cũng không muốn đang bị ngươi cướp một lần hôn. Ai cũng biết cái kia Hoàng Yên cùng ngươi quan hệ ám muội. Lần kia ở Bỉ Mông Thành, nàng liền trực tiếp nhảy đến trên người ngươi. Nói các ngươi trong lúc đó không có quan hệ mới lạ. Ngải Vi Nhi muốn cười. Nếu như Hoàng Yên biết Lăng Phong đem nàng giao cho chính mình nhị ca, có thể hay không nổi trận lôi đình. Đối với Lăng Phong gọi đánh, hoàn toàn chính xác. Nếu như Hoàng Yên biết Lăng Phong phải cho nàng làm mai mối, không phải giết Lăng Phong không thể, mà cái này đối tượng cũng đối xử bình đẳng rất đúng chờ. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy thì hy vọng ngươi có thể tìm hài lòng đối tượng. Ta đi trước. Lăng Phong cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, sau đó thừa dịp Lai Kiệt mơ hồ liền trốn. Đứng lại, Lai Kiệt cũng không ngốc, lập tức liền phản ứng lại. Nhị vương tử, không cần lưu luyến, đến thời điểm ngươi tới áo đặc công quốc đến xem chúng ta là có thể. Còn có các vị, không cần đưa tiễn, tại hạ xin được cáo lui trước. Lăng Phong giả bộ hồ đồ nói. Sau đó từ trong túi không gian lấy ra một tương tự ba lô gì đó, đem lưng ở trên người chính mình. Tiếp theo vật kia tự động đem Lăng Phong vững vàng chụp chặt. Điều này làm cho biết món này lại là Lăng Phong một cái ma đạo khí. Chỉ là bây giờ còn không biết tác dụng của nó. Tuyết Nhu, ôm chặt ta, chúng ta đi. Lăng Phong một tay ôm Tuyết Nhu eo, cũng đối với hắn đạo, mà đồng thời nhìn thấy ở tại đỡ Ngải Vi Nhi, ngẩn ra, nhíu nhíu mày, thật giống đang suy nghĩ gì sự tình. Lại đây chỉ chốc lát sau, Lăng Phong lông mày buông ra, sau đó quay đầu hướng Pháp Đặc Hoàng đế mỉm cười nói. Hoàng thượng, đến thời điểm, người phái người tới được thời điểm, thuận tiện đem ngải vi nhi thị nữ của công chúa mang tới. Ngoặc kép chấm hỏi, đại gia đối với Lăng Phong không rõ, mang ngải vi nhi hầu gái làm cái gì? Lẽ nào người xem chiếm hữu nàng hầu gái? Không đúng vậy, người liền nàng đều không muốn. Người muốn nàng hầu gái làm cái gì? Lai Kiệt cũng bị câu nói này làm mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn quên tiếp tục truy hỏi Lăng Phong giải quyết thế nào chuyện của hắn. Bất quá hắn cũng biết muốn Tuyết Nhu lưu lại là không thể nào. Chỉ là như vậy bị mang đi hắn có chút khó chịu mà thôi. Có điều rất nhanh, đại gia liền rõ ràng Lăng Phong nói câu nói kia ý tứ của ngải vi nhi công chúa. Có phải là lúc nào mang ngươi đi cũng có thể? Lăng Phong nhìn ngải vi nhi hỏi. Ngải vi nhi vội vàng gật đầu. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ hỏi. Đó chính là nói hắn sẽ thực hiện cam kết. Tốt lắm, hai lần cam kết, lần này cùng nhau thực hiện. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó lại dùng cái tay còn lại ôm ngải vi nhi eo. Đưa nàng ôm vào trong ngực. A, ngải vi nhi khẽ kêu một tiếng. Lập tức rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Liền lui đến Lăng Phong trong lòng. Một mặt hạnh phúc địa mặc cho ôm. Gặp lại sau. Các vị, Lăng Phong hướng lên trên nhảy một cái. Phóng lên trời. A, lần này đến phiên những người khác. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy trực tiếp hướng lên trên nhảy. Vẫn là vuông góc mà lên. Một người cho dù có mạnh hơn địa đấu khí. Nhảy lên đi vậy sẽ rơi xuống. Rơi xuống tại chỗ. Như vậy chỉ là thuần túy lãng phí tinh lực cùng thời gian. Thế nhưng lấy tất cả mọi người đối với Lăng Phong hiểu rõ. Biết hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Đó chính là nói hắn làm như vậy là có mục đích. Chẳng lẽ nói, cái kia nếu nói máy bay, ngay ở hắn có thể nhảy đến địa phương sao? Cái này không thể nào. Nói như vậy, vô luận như thế nào chính mình cũng lẽ ra có thể cảm nhận được. Cũng có thể nhìn thấy mới đúng. Không có sai, máy bay không thể thấp như vậy. Lăng Phong còn không làm được để vật kia ẩn hình đến cái trình độ này. Nhìn Lăng Phong càng ngày càng cao, gần như đến cực hạn thời điểm. Một cái để đại gia cả đời đều khó mà quên được chuyện tình đã xảy ra. Lăng Phong sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Phát ra nhàn nhạt bạch quang cánh. Lại như một đôi thiên sứ cánh giống như vậy. Ở Lăng Phong sau lưng triển khai. Trên mặt đất người liền nhìn Lăng Phong vẫy vẫy đôi kia cánh bay lên trên đi. Bay đến cái kia bầu trời màu lam. Càng bay càng cao. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà tất cả mọi người như vậy ngơ ngác nhìn thiên không? Thật lâu không có động tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.